Các bạn đang nghe chuyện audio Lĩnh Vực, tác giả Nghịch Thường Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 17. Giữa bầy cột đá cao, đất đá gồ ghề khó đi, hình thành một cái sườn cốc nhỏ. Trung quanh quái thạch mọc rải rác như rừng, trên đất vương vãi lông, phân và nước tiểu thú vật, chứng tỏ khu vực này thường xuyên có linh thú ra vào. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống, trong bóng râm của mấy cây cột đá có ba con linh thú đang nghỉ ngơi. Một con ngân diễm trì trù, một con kim tấn viên và một con độc lân hạt đều là linh thú nhị giai, thực lực tương đương võ giả khai nguyên cảnh. Ba con linh thú đều cao tới mấy mét. Trong đó, độc lân hạt toàn thân xanh là óng ánh, quanh thân tràn ngập mùi vị của chất độc. Ngân diễm trì trù nằm như đang ngủ. Kim tấn viên toàn thân lông vàng, mắt vàng dữ tợn. Còn đường đá hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi qua. Nghiêm Thành Tùng cẩn thận ló đầu ra nhìn, vừa nhìn vừa nhỏ giọng giải thích cho Na Nặc đứng sau lưng. Ngân diễm trì trù, kim tấn viên và độc lân hạt đều có mặt. Chúng đều là loại không thích ánh mặt trời, đang nằm nghỉ trong bóng râm. Ngươi ra đây xem. Hắn hơi khiêng người để Na Nặc thò ra. Na Nặc quét mắt một vòng, cười hì hì. Đúng rồi, tin tức chính xác lắm. Ba con linh thú này chúng ta dư sức xử lý. Phân chia ra thì phải xem ai xuất lực nhiều hơn. Nghiêm Tử Khiên ở phía sau nhắc. Na Nặc khẽ gật, rút vô tướng thước, bước hẳn ra ngoài, tiến về phía con ngân diễm trì trù. Con nhện kia giao cho một mình ta là được. Các người và các tỷ muội đối phó hai con còn lại, cứ thế mà phân chia. Nghiêm Tử Khiên và Phùng Khai còn đang kinh ngạc. Na Nặc đã vùng vô tướng thước, thước ảnh hiện ra đầy trời, khí thế áp đảo tràn khắp sân cốc nhỏ. Ba con linh thú ý thức được nguy hiểm, lập tức đứng dậy gầm lên. Na Nặc cười khanh khách, rơi xuống ngay trước mặt con ngân diễm trì trù. Con trì trù phun ra những cuộn khói bạc. Những cuộn khói kia bằng lạnh dị thường, khiến không khí xung quanh vang lên âm thanh bị đông kết. Trì trù đần, tưởng thế mà đả thương được ta à? Na Nặc bĩu môi, vẩy mạnh vô tướng thước. Thước ảnh đầy trời trở nên dày đặc, đổ ào ào như mưa xuống người con trì trù, khiến con nhện rít lên chói tai. Không hồ là linh khí huyền cấp, quả là lợi hại. Nghiêm Thanh Tùng lẩm bẩm đầy hâm mộ. Phùng Khải, người với bọn Thanh Tùng đối phó con độc lân hạt, ta với Thủy Nguyệt Tông tấn công kim tấn viên. Nghiêm Tử Khiên quát, giữa cùng đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông phòng tới chỗ còn kim tấn viên. Phùng Khải và Nghiêm Tử Khiên đều có tử vi khai nguyên cảnh sơ kỳ, đối phó linh thú nhị giai không chút thua thiệt. Hơn nữa còn có một đám võ giả luyện thể kỳ hỗ trợ, muốn giết con linh thú kia cũng không phải là khó khăn. Mọi người đã ở Thạch Lâm một thời gian, kinh nghiệm đối phó linh thú cũng đã khá là phong phú, nên khi ra tay sẽ để cho người có cảnh giới cao nhất làm chủ chiến. Người chủ chiến này sẽ hấp dẫn hỏa lực chính của linh thú, những người cảnh giới thấp hơn phân ra xung quanh, dùng mọi thứ linh khí công quyết tập kích. Linh thú thụ địch nhiều mặt, đỡ được bên này sẽ bị hở bên kia, nên cơ thể sẽ bị thương, khí lực bị tiêu hao dần, rồi cứ thế mà bị mài dần tới chết. Lần này cũng không khác biệt. Không bao lâu, cả ba con linh thú đều ngã xuống đất. Ngân diễm trì trù là do một mình ta giết chết, cho nên là của chúng ta. Kim tấn viên người có ra tay, nên chúng ta chỉ lấy ra vào thú hạch của nó. Còn lại là người, độc lân hạt là của các người hết. Thế nào? Na Nặc tủm tỉm hỏi. Trong ba con linh thú, ngân diễm trì trù có giá trị lớn nhất, kim tấn viên thứ nhì, độc lân hạt ít nhất. Na Nặc lấy ngân diễm trì trù, thú hạch và gia kim tấn viên, có thể nói là đã chiếm hết tiện nghi. Na Nặc cười nhu mì, bộ dáng như làm nũng. Toái bằng phủ các người giàu có, chắc không so đo với nam nữ nhân chúng ta chứ. Bọn Nghiêm Tử Khiên ra mặt run rẩy, bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý với cách phân chia này. Vậy làm thế nhé. Na Nặc vung tay. Nam nhân các người xẻ chúng nó ra đi. Cái gì của chúng ta giao cho chúng ta là được rồi. Na Nặc quay đầu cười đắc ý với đám tỉ muội. Bọn thiếu nữ kia cũng đang cười khoái chí không ngừng. Biết rõ tìm người là sẽ bị chiếm mất tiện nghi. Ngay từ đầu ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nghiêm Thành Tùng lau vết máu linh thú trên người, tiêu sái nói: Tí nữa phân chia linh tài xong, chúng ta cùng uống chút rượu ăn mừng nhé. Các vị tiểu muội không từ chối chứ? Hắn nói xong, bọn Nghiêm Tử Khiển, Phùng Khải và võ giả Phùng gia đều nhìn đám Thủy Nguyệt Tông đáng chờ mong. Đây mới là mục đích thực sự của bọn chúng. Không vấn đề gì, nhìn các người thuận mắt như vậy, bọn tỷ muội chúng ta không từ chối đâu. Nà Nặc nhận lời ngay. Bọn Toái Bằng Phù mắt sáng hẳn lên, thần sắc phấn chấn. Các huynh đệ, làm nhanh tay đi, tí nữa mọi người cùng nhau uống rượu, cùng các tỷ muội nói chuyện tâm sự. Nghiêm Thành Tùng vui vẻ nói. Võ giả Toái Bằng Phù ai nấy hào hứng là việc hăng say, quên luôn việc mình bị thiệt thòi. Không ai để ý thấy trên đỉnh đầu của họ lơ lửng một đám mây đen. Dưới ánh mặt trời chói chang, lẽ ra không thể xuất hiện một đám mây đen như vậy, thì nên đám mây này trông cực kỳ quỷ dị. Mọi người không muốn cũng không nhìn thấy một làn sương mù nâu xám từ thi thể ba con linh thú trồi lên, lặng lẽ chui vào trong đám mây đen kia. Một lúc sau, đám mây từ cỡ cái cuối say rõ ràng đã lớn hơn một chút, nhưng võ giả Toái Bằng Phù trong lòng chỉ đang mong làm cho nhanh để cùng thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông kết bạn, nên không ai lưu tâm tới dị thường trên bầu trời. Một lát sau, trên thi thể ba con linh thú không còn sương mù trồi lên, đám mây cũng không lớn thêm nữa. Ngay lúc ấy, Cao Vũ một đường truy tung theo đám mây đen rốt cuộc đuổi tới. Hắn vừa xuất hiện, đám Thủy Nguyệt Tông và Toái Băng Phủ đã phát giác ra ngay, đều quay sang nhìn hắn. Cao Vũ, thật là hay. Nghiêm Thành Tùng nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh tanh. Lúc ở Tiền Lang Sơn, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Bắt ta đợi lâu quá, chờ ngươi ra tay mà mãi không thấy, thực làm ta thất vọng. Cao Vũ, Cao gia. Phùng Khải sầm mặt. Đệ đệ ta Tiền Lang Sơn mất một cánh tay, ngươi cũng không thoát liên quan. Nghiêm Thành Tùng. Cao Vũ mặt đầy hung ác nghiến răng, đôi mắt hắn lóe ra hào quang quỷ dị, khiến hắn trông như một đầu độc xà, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm, vô cùng không thoải mái. Nhưng mục đích của hắn bây giờ không phải là Nghiêm Thanh Tùng, mà là đám mây đen trên bầu trời kia. Đám mây thấy Cao Vũ tới, tự hồ bị kinh động, lặng lẽ trôi đi. Hôm nay không dành chơi với người, lần sau gặp lại, ta sẽ giết người. Thấy đám mây đen bay đi, Cao Vũ quính lên, vội vàng định chạy theo. Người nghĩ ta còn cho người có cơ hội lần sau sao? Nghiêm Thành Tùng cười mỉa. Nghe nói người đã đột phá luyện thể cửu trọng thiên, cảnh giới giờ bằng ta rồi. Ta tuy nhát gan, nhưng chưa bao giờ cho phép người ta vô lễ với mình. Không chờ người có khả năng uy hiếp ta đâu. Nghiêm Thành Tùng đột nhiên xuất thủ, tấn công Cao Vũ. Nên để phòng ngừa ngươi trở thành hậu hoạn, hôm nay ta giết người trước. Nghiêm Thành Tùng ở Toái Bằng Phủ nổi tiếng tầm cơ âm tàn, vô cùng cẩn thận, không bao giờ để cho địch nhân cơ hội. Vì Cao Vũ từng nói muốn giết hắn, nên hắn đã thầm lưu tâm Cao Vũ. Hắn biết Cao Vũ đã gia nhập Tinh Vân Các, đột phá được luyện thể cửu trọng thiên, nên có cảm giác áp lực, luôn muốn giết Cao Vũ. Hôm nay Cao Vũ lại tự mình đưa mình tới cửa, hắn làm sao có thể để Cao Vũ rời đi? Nên Nghiêm Thành Tùng lập tức chớp thời cơ, ra tay xuất thủ trước. Người muốn chết? Cao Vũ nóng vội, đám mây đen kia chạy mất, thấy Nghiêm Thành Tùng cản đường nên đổi lên sát ý, lập tức xuất thủ đánh luôn. Thực đánh nhau rồi? Cao Vũ bệnh tâm thần thật, không thấy người ta nhiều người như vậy hay sao? Bọn đồ trạch Trác Thiến vội vàng chạy tới, thấy Cao Vũ đã động thủ với Nghiêm Thành Tùng. Tiểu Mập Khang Trí dẫm chân bắn to, hai con người phóng hỏa trừng mắt nhìn Cao Vũ. Ta còn thắc mắc, không hiểu sao các người lúc trước tránh né, thì ra là một kiếm tiện nghi. Đồ Trạch, tính toán giỏi lắm. Nghiêm Tử Khiển lạnh lùng. Người tưởng bọn ta giết linh thú rồi sẽ tiêu hao hết linh lực, nên để cho các người chiếm tiện nghi hả? Nói rồi, hàn sách bằng ly kiếm vọt tới, quát to. Bọn chúng tới, để kiếm tiện nghi đấy. Bọn Phùng Khải và võ giả Toái Bằng Phủ đều không cho là bọn đồ trạch vì bảo vệ Cao Vũ mà tới, mà tưởng Cao Vũ và bọn họ muốn giở trò. Chờ bọn chúng giết xong linh thú mới xuất hiện, muốn thử dịp bọn chúng tiêu hao sức lực, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nên chiến hỏa lập tức bừng cháy, hai bên hỗn chiến kịch liệt, Do lần gần đây đã giao phòng mấy lần nên quen hết cả. Người nào cũng xác định đối thủ cụ thể, thằng Tiến tìm đúng mục tiêu. Nghiêm Tử Khiên đấu với Đồ Trạch, Phùng Khải đánh chắc Tiến. Vốn Khang Chí đối với Nghiêm Thanh Tùng nên giờ đổi sang người khác. Những người còn lại đều có đối thủ, đánh nhau hỗn loạn. Na Nặc tỷ, cái này... Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông không phản ứng kịp, thấy Sơn Cốc đã loạn đảo hỗn chiến, ngơ ngác đứng xem. Liên quan gì tới chúng ta? Na Nặc cũng sừng sốt rồi cười. Chúng ta xem trò vui là được rồi. Đám thiếu nữ nghe thế thì thở dài nhẹ nhõm, ríu rít cười nói, chỉ vào hai phe đang hỗn chiến mà bàn tán với nhau. Ấy, đao của Đồ Trạch mấy lần trước đã bị Băng Ly kiếm chém mẻ mấy chỗ rồi, bây giờ làm sao mà đánh? Nhìn thế này Đồ Trạch phải chịu thiệt thôi. Nghiêm Tử Khiên có ưu thế linh khí rõ rệt quá. Linh khí của Phùng Khải và Trác Tiến tương đương nhau, nhưng Phùng Khải tuổi lớn hơn một chút, lại đột phá khai nguyên cảnh trước. Trác Tiến mới đột phá khai nguyên cảnh, còn chưa quen thuộc với phương thức chiến đấu của cảnh giới này nên không có chút ưu thế nào. Đoán chừng lại giống như trước, bị Phùng Khải áp chế thôi. Biết sao được, hai bên vẫn có chênh lệch mà. Ô, quả nhiên Đồ Trạch và Trác Tiến bị thương rồi. À, cái tên Cao Vũ kia thực lực mạnh mẽ nha. Nghiêm Thanh Tùng lợi hại như vậy mà không chiếm được chút ưu thế nào. Cao Vũ, ta có nghe tên hắn, nghe nói hơi biến thái, từng hành hạ tới chết một cô gái đó. Là loại người đó sao? Thật buồn nôn. Nhìn bộ dạng của hắn quả nhiên không phải người tốt. Tí nữa nếu Nghiêm Thanh Tùng thua thiệt, ta sẽ giúp hắn một tay. Mấy tên biến thái nên chết đi mới tốt. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông vừa xem vừa thảo luận vô cùng sôi nổi. Đồ Trạch và Trác Thiên mấy lần trước giao chiến vốn không phải là đối thủ của Nghiêm Tử Khiên và Phùng Khải, lần này cũng tương tự bị thiệt thòi. Thanh đao đỏ thẫm trong tay Đồ Trạch đã bị mẻ nhiều chỗ, hoàn toàn bị Băng Ly kiếm áp chế. Ngực Đồ Trạch lại bị thêm ba vết thương, máu chảy ra bị hàn khí thấm vào, kết đồng lại lấp lánh. Chỉ có Đồ Trạch mới hiểu rõ, hàn khí thẩm nhập vào ngực khiến toàn thân hắn rất nhức mỏi, cử động dần chậm đi. Nếu linh khí của ta luyện thành, làm sao mà thua được? Chẳng lẽ ông trời cố ý muốn áp ta, không muốn cho ta bằng Nghiêm Tử Khiên? Đồ Trạch sắc mặt dữ tợn, mắt đỏ bừng, trong nội tâm rất không cam lòng. Tên phản đồ khốn kiếp nhà ngươi, nếu không phải Lô đại sư lại luyện hư linh khí của ta, ta sẽ đánh cho mặt ngươi đầy vết giỏi nát bấy. Trác Thiến nhớ rằng mắng. Cánh tay phải của Trác Thiến bị xẻ thêm hai vết thương mới, miệng vết thương trông mà giật mình, có thể nhìn thấy cả xương cốt. Ngay lúc này, tiếng linh thú lướt gió từ xa truyền tới, rồi hai con huyền minh thú đột ngột xuất hiện. Tới rồi. Lương Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua một cái. Lại nội đấu, còn rất kịch liệt nha. Đồ đại ca, Thiến tỷ. Huyền minh thú dừng lại, Tần Liệt cũng nhìn thấy rõ tràng cảnh. Mắt hắn thoáng đỏ hồng, như hùng thú bị trọng giận, trở nên cuồng bạo. Khuôn mặt thanh tú biến đổi, trở nên vô cùng điên cuồng bạo ngược, cơ thể chấn động lắc lư. Hắn nhào tới. Tạ Tĩnh Huyền và Lương Trung lạnh lùng nhìn cảnh chiến đấu. Ngực Đồ Trạch đỏ rực, từng tảng máu bị kết đồng lấp lánh đẹp đẽ một cách yêu dị, kết hợp với sắc mặt tái nhợt của hắn khiến cảm giác quái dị càng tăng. Băng Ly kiếm tạo thành một luồng sáng bạc, truyền tới một tia long uy yếu ớt. Băng Ly kiếm huy động, tạo ra lớp lớp hàn quang sáng bạc rạng rỡ. Hàn quang đó đều nhắm thẳng vào cổ và tim của Đồ Trạch. Chỉ cần bị đánh trúng, Đồ Trạch khó mà sống sót. Rõ ràng Nghiệp Tử Khiên ra tay không chút lưu tình, mang ý định muốn giết chết Đồ Trạch. Phùng Khải cũng vậy, chiều nào cũng là đoạt mệnh, muốn giết Trác Thiến. Trên huyền bình thú, Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, đôi mắt toát ra một tia lạnh ý. Không ngờ đội đấu của thế lực phụ thuộc lại kịch liệt tới mức này. Tạ Tĩnh Tuyền biết rõ một vài chuyện của Sầm La Điện. Để bảo trì sự phát triển cho thế lực phụ thuộc, Sầm La Điện cho phép họ cạnh tranh nhau, im lặng mặc họ tranh đấu. Chỉ có tranh đấu mới thích ứng được với hoàn cảnh tàn khốc, mới sản sinh ra được võ giả xuất chúng, đổi máu cho Sầm La Điện. Nhưng Sầm La Điện không chấp nhận sự tranh đấu đến mức không chết không dừng như thế này. Tiểu thư, không phải nội đấu nào cũng kịch liệt như vậy. Đa số thế lực phụ thuộc đối tự kiềm chế mình, không bao giờ đi quyết đấu sinh tử. Lương Trung thấy Tạ Tĩnh Tuyền không vui, vội giải thích. Toái Bằng Phụ với Tịch Vân Các có chút đặc thù. Rồi kể rõ nguyên do. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày. Nói như vậy, Toái Bằng Phụ với Tịch Vân Các trước giờ luôn mâu thuẫn kịch liệt. Sao trong điện không phái người tới hòa giải? Lương Trung cười gượng. Toái Bằng Phụ quan hệ khá gần với Đại Điện Chủ, mà phụ thần Đồ Mạc Đồ Thế Hùng lại là thống lĩnh dưới trướng Nhị Điện Chủ. Người cũng biết Đại Điện Chủ với Nhị Điện Chủ cũng không hòa thuận lắm. Dạ thế. Tạ Tĩnh Tuyền thở dài. Hài, quả nhiên ở đâu cũng có đấu tranh. Tiểu thư, chúng ta có cần nhúng tay hay không? Lương Trùng nhìn trận chiến, hơi khom người hỏi. Xem trước một chút. Dạ. Đội đại ca, tiến đi. Tần Liệt điên cuồng, hai tay quấn đầy những tia chớp xanh, tượng gỗ nắm chặt trong tay, giống lên lao tới. Tần Liệt tới rồi. Tiểu tử người sao cũng tới đây? Mọi người đang đánh đấm, nhìn thấy hắn đều giật mình, thần sắc khác nhau. Nghiêm Tử Khiên biến sắc, chân mày cau chặt. Hắn nhớ rõ hai năm trước trong Cực Hàn Sơn Mạch, Tần Liệt dẫn động chớp lôi đình đầy trời, khiến hắn chật vật khó khăn, phải trốn tránh. Phùng Khải Nghiêm Thành Tùng cũng run rẩy, nét mặt hết sức khó coi. Mấy tháng trước trên đường phố, hai người bị tia chớp lôi đình đánh trọng thương, mãi tới nửa tháng trước mới hồi phục. Ai cũng cảm thù Tần Liệt tới tận xương. Trái lại bọn đồ chạy chắc tiến thì phấn khởi, ý chí chiến đấu tăng lên. Tần Liệt đến như mang tới cho họ một điều hy vọng. Tần Liệt, đi giúp Trác Thiến đối phó Khủng Khải. Ta còn ứng phó được. Đồ chạy quát. Đừng nghe hắn, người giúp hắn đi. Hắn sắp chịu hết nổi rồi. Trác Thiến vừa né kiếm quang của Khủng Khải, vừa hô to. Đang nói chuyện, kiếm quang của Khủng Khải lại chém thêm một nhát lên cánh tay Trác Thiến. Máu tươi bắn ra. Tần Liệt còn đang do dự, lập tức thấy ngay mục tiêu, lao tới. Phùng Khải, ta lột da ngươi. Tượng gỗ phun ra lưới điện đẹp mắt, dòng điện rừng rực rào thoa vào nhau. Điện quang xanh lè như rắn, tiếng sấm sét ầm ầm. Mỗi sợi tóc trên đầu pho tượng đều toát ra điện quang phóng thẳng về phía Phùng Khải. Phùng Khải thấy điện mang bắn tới thì biến sắc, không thể không phân tâm ứng phó, nhất thời giảm bớt áp lực cho Trác Thiến. Ố, tiểu tử này là ai? Hình như chưa từng nghe thấy. Nghiêm Tử Khiên, Phùng Khải, Nghiêm Thanh Tùng hình như đều kiêng kỵ hắn. Sao thế nhỉ? Na Nặc tỷ, tỷ biết Tần Liệt này không? Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tùng đều chú ý vào Tần Liệt, nhào nhào nghị luận, muốn biết thông tin về hắn. Không biết. Na Nặc tựa vào cột đá, thần sắc như bình thản như thường, lắc đầu. Xem bộ dáng là người Tình Vân Các, nhưng chưa hề nghe qua. Hẳn không phải là thiên tài gì. Nếu không thì ta nhất định đã biết. Ừ, xem tu vi của hắn cũng chỉ là luyện thể mà thôi. Khó trách Na Nặc tỷ không biết. Phải rồi, chỉ là luyện thể cảnh, sao lọt vào mắt Na Nặc tỷ được. Lúc này, Na Nặc đã nhìn thấy Tạ Tĩnh Huyền và Lương Trung ngồi trên lưng huyền binh thú cách đó không xa. Thầm đánh giá hai người một phen. Na Nặc thoáng chốc động dung, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, biết hai người này bất phàm. Liền thu hồi ngay ánh mắt, không nói gì nữa. Nhưng nét mặt ngưng trọng hẳn, không tiếp tục cười đùa, soi mói nữa. Lần trước lôi điện từ trên trời đánh xuống mới cứu được ngươi một mạng. Lần này, ngươi không được may mắn như vậy đâu. Phùng Khải ngẩng đầu, nhìn mặt lên mặt trời trên cao, yên tâm nói. Ngân kiếm trong tay hắn lóe lên rực rỡ, kiếm quang như mưa bắn về phía Tần Liệt và Trác Thiến. Tần Liệt và Trác Thiến nhìn thấy một cơn mưa phùn màu bạc rơi xuống người mình. Mỗi hạt mưa đều là một tia kiếm quang sắc bén, không cẩn thận là sẽ già chóc thịt bong. Cũng may tượng gỗ trong tay Tần Liệt tạo thành một màng lưới điện lớn như một bức bích trướng. Kiếm quang tiến vào sẽ bị lôi đình công kích tiêu diệt. Nên hắn và Trác Thiến không bị rơi vào hạ phong, mà cùng Phùng Khải đấu ngang tay. Nhưng Đồ Trạch thì không được may như vậy. Mũi băng ly kiếm chém bay một mảng thịt trên vai trái Đồ Trạch. Nếu không phải hắn né kịp, hẳn là cái đầu đã lìa ra khỏi cổ. Đồ trẻ kinh hãi, thanh đao lại mẻ thêm một miếng. Rốt cục thanh đao không chịu nổi nữa, gãy thành hai đoạn, không còn linh lực chấn động trên đao. Linh khí bị hủy, xem người đấu với ta bằng cách nào. Nghiêm Tử Khiên âm hàn lạnh lùng. Tuy thanh đao này không hợp với người lắm, nhưng ít ra còn dùng tạm được. Còn giờ thì sao? Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, như muốn xem có người của Sầm La Điện ở đây hay không. Hắn không thấy người của Sầm La Điện, nhưng thấy Tạ Tĩnh Tuyền. Mắt hắn sáng lên, rõ ràng đã bị mỹ mạo của Tạ Tĩnh Tuyền làm cho kinh ngạc. Nhưng chỉ trong tích tắc đã tỉnh táo, sát cơ hiện lên trong mắt, thấp giọng nói. Bây giờ không có người của Sầm La Điện, Đồ Trạch, hôm nay ngươi chết ở đây đi. Ta ngay đây, ngươi tới đi. Đồ Trạch gầm lên, trong lòng đã có ý từ chiến. Tần Liệt, đi giúp Đồ Trạch nhanh, Đồ Trạch không chịu nổi nữa rồi. Chát Thiên kinh hãi, hai mắt ưa nước, như nổi điên gào lên. Đồ Trạch, đừng làm bậy, người sống sót cho ta, không được liều mạng. Na Nặc Tỷ, không xong, bọn họ thực sự giết người. Bọn này điên rồi, đây là tà sát lẫn nhau, không phải tranh chấp bình thường nữa. Sầm La Điện có nghiêm mật lệnh cấm mà. Làm sao bây giờ, Na Nặc Tỷ, người nói đi. Đám Thủy Nguyệt Tông kinh hại biến sắc, nhốn nháo la hoảng. Lúc này cả người Đồ Trạch Chắc Tiến và võ giả Tinh Vân Các đầy máu, còn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải thì lộ rõ sát cơ. Trận chiến đấu này đã vượt qua tưởng tượng của các thiếu nữ rồi. Im đi, đừng kêu la nữa. Tỉnh táo lại cho ta, không ai được vọng động. Na Nặc sầm mặt, nghiêm khắc quát. Na Nặc hiểu rõ lúc này họ không được làm sai. Nếu như gây ra hiểu lầm, họ cũng sẽ bị cuốn vào liên lụy. Đồ đại ca, đừng nghĩ quẩn, đừng lưu mạng mà. Đồ đại ca, nhịn một chút, lần này nhịn một chút. Đây là huynh nói mà. Lần sau chờ linh khí tới tay, huynh sẽ rửa được nhục này. Đừng kích động. Bọn Khang Chí Hàn Phong đều hét to, cả đám điên cuồng dãy ruộng, liều mạng muốn xông tới chỗ Đồ Trạch, khiến trên mình lại thêm vết thương. Linh khí, linh khí, ta mang linh khí tới đây. Tần Liệt nhớ ra hét to. Trung Thúc, xin ném bọc vải dầu cho ta đi, xin ngài. Hắn với Lương Trung cách nhau gần 100 mét, nhưng Đồ Trạch đã tới lúc nguy cấp, hắn không có thời gian chạy tới lấy đồ. Hắn biết chỉ cần Lương Trung muốn, 100 mét chẳng là cái gì, nên hắn cầu xin. Tiểu thư, người xem. Lương Trung không biết bao vải bọc cái gì, thấy Tần Quyệt, Tần Liệt cuống quýt nên ngạc nhiên. Cho hắn. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh nhạt đáp. Nàng cũng không biết bao vải đựng cái gì, nên hiếu kỳ không hiểu sao lúc quan trọng này mà Tần Liệt lại đòi có nó. Đến cùng là vật gì? Nàng cũng muốn nhìn một chút. Lương Trùng nghe theo. Lương Trùng vùng tay một cái, bọc vải được một tầng ánh sáng làm bao lấy, vù vù bay ra. Chỉ mất 2 giây đã rơi tới ngay đầu Tần Liệt, vững vàng rơi xuống tay hắn. Xé bảo vải, hai món linh khí tinh mỹ hiện ra, một thanh trường đao, một cây lòng cốt tiên, hai món tàn thứ phẩm của Đồ Trạch và Trác Thiến. Tiến tỷ, lòng cốt tiên cho tỷ, đao cho Đồ đại ca. Tần Liệt rút lòng cốt tiên ra, quấn vào eo Trác Thiến, rồi vận lực ném trường đao đi. Tần Liệt, vô ích thôi, đao kia là tàn thứ phẩm, đâu phải là linh khí, còn không bằng thay đao gãy kia. Trác Thiến nói, giờ không kịp nói gì thêm, vì Phùng Khải đã bước tới. Đồ đại ca, tặng huynh thanh đao mới. Tần Liệt ném thanh đao về phía Đồ Trạch. Đây là thanh đao Lô đại sư luyện cho người đó phải không? Nghiêm Tử Khiên ngừng tấn công, để cho Đồ Trạch tiếp đao, mặt đầy vẻ đùa cợt. Một món linh khí thất bại mà muốn giúp người sao? Cầm cái tàn thứ phẩm đó, chết theo đi. Đồ Trạch chẳng chút nghĩ ngợi, thò tay tiếp đao. Trường đao vừa vào tay, một cảm giác huyết mạch tương liên bỗng hiện lên trong lòng hắn. Thanh đao kia như trở thành một bộ phận của cơ thể, như là phần kéo dài của cánh tay, trở thành một trong tứ chỉ của hắn. Cả đời Đồ Trạch đã từng cầm qua 10 món linh khí khác nhau, nhưng chưa lần nào có được cảm giác mỹ diệu tuyệt vời như lần này. Hắn ngạc nhiên, bất giác vận chuyển Tình Vân Quyết, truyền linh lực vào trong đao. Chỉ tích tắc, cả thân hình Đồ Trạch run rẩy, hai con người sáng lên tình quang khiếp người. Nà Nặc và đám Thủy Nguyệt Tông quay mặt đi, không đành lòng nhìn Đồ Trạch. Toàn thân Đồ Trạch vết thương chồng chất, nhìn như sắp ngã. Trong mắt họ, Đồ Trạch sắp giống như thành đào gãy kìa, bị Nghiêm Tử Khiên chém thành hai nửa. Tạ Tĩnh Tuyền lưng trùng ngồi ngay ngắn trên huyền binh thú, chăm chú nhìn vào thành đào trong tay Đồ Trạch. Bọn Khang Chí, Hàn Phong, Trừ Bằng, người đầy vết thương, cố gắng nhào tới chỗ Đồ Trạch. Bọn họ muốn cản Đồ Trạch, không để Đồ Trạch liều mạng với Nghiêm Tử Khiên. Trác Thiên cũng muốn sống tới nhưng không được, vì đang bị Phùng Khải công kích, vô cùng chật vật. Đừng chết, đừng chết mà. Trác Thiên chỉ có thể gào thét trong lòng, hy vọng Đồ Trạch tỉnh táo lại. Đúng lúc này, Đồ Trạch nắm chặt đào, hai mắt tỏa sáng tinh quang. Từng ngôi sao nhỏ dần hiện lên trên thân đào, rồi cả chùm sao óng ánh, xoay tròn theo một quỹ tích nhất định. Một màn trời sao mênh mông mỹ lệ hiện lên trước mắt mọi người. Đồ Trạch nắm trường đào, cơ thể run mạnh không ngớt, nước mắt ứa ra, ngửa mặt lên trời gào lên. Trời không phụ ta, trời không phụ ta. Mọi người đều dồn mắt vào Đồ Trạch, thấy hắn không khống chế được cảm xúc, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi ai cũng chấn động. Một khí thế bừng bừng từ trên người Đồ Trạch tỏa ra, thanh đao trong tay tỏa ra tinh quang đẹp mắt. Một mảnh tinh vân tuyệt đẹp từ thân đao hiện ra, những điểm tinh quang lóng lánh không ngừng xoay chuyển, tạo ra một sự chấn động linh lực vô cùng mãnh liệt. Những khối máu đồng óng ánh khắp người Đồ Trạch đều bị chấn động, lực băng hàn biến mất, máu đồng lại trở thành máu chảy ra khắp thân hắn. Thân hình Đồ Trạch nhìn vô cùng đáng sợ, như một người máu, nhưng khí thế của hắn lại trèo lên tới đỉnh phong. Trời không phụ ta. Đồ Trạch đề đao, một nhát chém về phía Nghiêm Tử Khiên. Đao cử lên, mảnh tinh vân lấp lóe xoay tròn, mang theo một khí thế kinh người như núi lửa đè về phía Nghiêm Tử Khiên. Vẻ mặt sắc lạnh của Nghiêm Tử Khiên lần đầu tiên hiện ra một tia hồi hộp. Hắn không biết trên người Đồ Trạch xảy ra chuyện gì, nhưng khí thế Đồ Trạch đạo ra khiến hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Băng Ly Kiếm vẽ ra một đường băng tuyến màu bạc, tạo thành một phiến không gian đầy hàn khí chắn trước mặt Nghiêm Tử Khiên. Nhưng mang tinh vân khi xông vào trong phiến không gian hàn khí này, tinh vân xoay chuyển như đang mài đá, khiến toái quang bắn văng khắp nơi. Đường băng tuyến bạc bị kéo căng hết mức. Một tia tinh quang trắng toát từ trong tinh vân bắn ra, cắt đứt đường băng tuyến bạc, chém thẳng vào ngực Nghiêm Tử Khiên. Một lỗ lớn bằng ngón cái hiện ra, máu ồ ồ phun ra từ ngực hắn. Nghiêm Tử Khiên cúi đầu mờ mịt nhìn lỗ máu, nét mặt vô cùng kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng, thậm chí cả cảm giác đau đớn cũng không có. Rồi một tiếng kêu thảm thiết từ miệng hắn phát ra. Đây là lần đầu tiên Đồ Trạch làm hắn bị thương. Trong Thạch Lâm, hai người đã từng giao chiến mấy lần, lần nào cũng là hắn thoải mái vẽ vết thương lên người Đồ Trạch, mà Đồ Trạch chỉ có thể bị động chịu đựng, chưa bao giờ lưu được một dấu vết nào trên người hắn. Nhưng hôm nay, ngay khi Đồ Trạch sắp chết, không biết là hồi quang phản chiếu hay bỗng nhiên được ông trời chiếu cố, mà khí thế đột nhiên tăng vọt, phát huy được tinh vân quyết. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Đồ Trạch tạo nên vết thương trên ngực hắn, khiến hắn không nhịn được phải kêu lên thảm thiết. Tần Liệt đánh được một kích, Đồ Trạch cũng không thừa thắng xông lên, mà ngược lại quay đầu, mắt hồ ứa lệ nhìn người đứng phía sau kia. Tần Liệt không biết nói gì, chỉ biết gật đầu, siết chặt nắm đấm, làm ra một thế chém mãnh liệt. Được, huynh đệ tốt. Ha ha ha. Đồ Trạch phá ra cười, rít lên. Xem ta đánh chết tên khốn này. Hắn siết chặt trường đao, các quang điểm tinh vân lại tỏa sáng, tạo thành những quang cầu tinh vân vây quanh Đồ Trạch xoay tròn không ngớt. Ngân quang băng tuyến do Băng Ly Kiếm bắn ra đụng vào quang cầu đều bị bắn trở ra. Băng Ly Kiếm bị áp chế hoàn toàn. Đây là sao lại như thế? Đồ Trạch rõ ràng là sắp chết, sao lại thành thế này? Không hiểu. Ta không hiểu gì cả, kỳ quặc quá. Cả nam thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông đều mở to hai mắt nhìn Đồ Trạch đại phát thần uy, bức bách ngược lại Nghiêm Tử Khiên. Công kích để lại một vết thương mới tinh trên người Nghiêm Tử Khiên. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra, càng không cách nào giải thích được. Chỉ có một cách giải thích thôi. Nà Nặc nét mặt vô cùng kinh dị, đôi mắt sáng bừng, không nhìn Nghiêm Tử Khiên, cũng không nhìn Đồ Trạch, mà nhìn Tần Liệt. Thanh trường đao này vô cùng phù hợp với Đồ Trạch, phát huy được toàn diệu uy lực Tình Vân Quyết. Đao này cấp bậc hẳn nhiên cao hơn Băng Đi Kiếm, nên mới được đưa thực lực Đồ Trạch lên hẳn một tầm cao mới. Nà Nặc khẽ nói. Sao có thể? Đao kia của Đồ Trạch không phải là tàn thứ phẩm hay sao? Phải đó, một món tàn thứ phẩm làm sao lợi hại như vậy được? Nhất định không phải như vậy. Tàn thứ phẩm? Nà Nặc híp mắt, vẻ mặt quái dị. Cấp bậc thanh đao đó tuyệt đối là cùng cấp với Vô Tường Thước của ta. Nếu linh khí trình độ này là tàn thứ phẩm, thì linh khí của các người đều là phế liệu hết. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông nghe thế đều kinh hãi, đều chuyển rời ánh mắt khỏi Nghiêm Tử Khiên và Đồ Trạch sang người Tần Liệt. Tiểu thư, Lương Trung sáng mắt nhìn thanh đao trong tay Đồ Trạch. Linh khí kia tăng mạnh thực lực của Đồ Trạch, giống như là luyện dương cho hắn vậy. Phẩm cấp của nó hình như cũng hơn Băng Kiếm kia một bậc. Ừ. Tạ Tĩnh Tuyền đáp, trong lòng cũng kinh ngạc không kém. Đồ đại ca, huynh không sao chứ? Ờ, chuyện gì thế? Đại ca bão nổi rồi à? Đại ca chuyển bại thành thắng rồi. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Bọn Khản Chí Hàn Phong cũng nhào nhào, thần sắc phân chấn. Trác Thiến bị kích động không kịp né, giáp da nơi ngực bị một kiếm xẹt qua, một miếng giáp bay ra, da thịt trắng nõn phơi bày. Phùng Khải hừ một tiếng làm như không thấy, tầm như sắt đá, mỗi kiếm đều muốn đoạt mạng. Tân Liệt, đừng đứng đó, qua giúp Trác Thiến đi. Đồ Trạch vừa điên cuồng công kích Nghiêm Tử Khiên vừa hét to. Tần Liệt giật mình quay lại nhìn Trác Thiến, thấy Trác Thiến nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nhào qua mà hô to. Thiến tỷ, dùng Long Cốt Tiền mới bên eo đi, tỷ sẽ thích đó. Lúc nãy hắn chưa dám chắc trường đao có ích cho Đồ Trạch, nên ném đao rồi, hắn vẫn đứng đó chăm chú theo dõi, sẵn sàng gia nhập chiến trường, giúp Đồ Trạch ngăn đỡ công kích của Nghiêm Tử Khiên. Trong lòng hắn rất sợ, sợ thanh đao không phóng xuất được uy lực của linh khí, làm cho tình hình của Đồ Trạch càng kém đi. Vì dù sao hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này. Nhưng bây giờ qua phản ứng của Đồ Trạch, hắn biết linh khí đã sử dụng được, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ. Nên hắn tin tưởng Long Cốt Tiền cũng vậy, giúp được Trác Thiến, nên mới yên tâm đứng đấy mà hô. Trác Thiến, nghe lời Tần Liệt đi. Đồ Trạch vừa đánh vừa có thời gian nhắc nhở. Long Cốt Tiền mới. Trác Thiến giật mình, sờ sờ thấy Long Cốt Tiền quấn bên hông. Mắt Trác Thiến sáng lên, trong lòng phát sinh một cảm giác, đây mới chính là Long Cốt Tiền, vì mình mà luyện thành, vì mình mà tồn tại. Cảm giác vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức Trác Thiến lập tức ném cây cốt tiền trên tay xuống, giúp cây Long Cốt Tiền bên hông ra. Cây roi vừa tung ra như hóa thành một con rồng gió. Cây roi vung vẩy, lực lượng của gió dày đặc quấn quanh thân roi, tạo thành một bức bích trướng bằng gió, khiến cây roi trông như một con rồng gió đang uốn lượn. Rồng gió và Trác Thiến tâm linh tương thông, bày múa theo tâm ý của Trác Thiến, phát huy hoàn mỹ được ưu thế của linh quyết tu luyện. Nắm Long Cốt Tiền, Trác Thiến cảm giác như tay phải đang nắm lấy tay trái của mình. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu đến mức khó tin. Đây chính là linh khí mà nằm mơ ta cũng muốn có. Trác Thiến gào lên trong lòng, cơ thể kích động run rẩy, đôi mắt rạng rỡ, khí thế tuôn trào. Một con rắn gió dài cả mấy mét uốn lượn, nhảy múa quanh người Trác Thiến. Phùng Khải đột nhiên có cảm giác mật độ gió quanh người tăng lên gấp mấy lần, phạm vi hoạt động càng lúc càng nhỏ, xung quanh đều bị kiềm hãm, như đang đi trong cuồng phong, bị cuồng phong áp chế khắp nơi quanh người, áp lực vô cùng khó chịu. Một đạo phong nhận ác liệt từ Long Cốt Điện bắn ra, rít lên kinh người, sẽ có bụng Phùng Khải. Bụng Phùng Khải hiện lên một vết thương dài, sâu đến tận xương. Phùng Khải, chết đi cho ta. Mới vừa phải chật vật tránh né người đầy vết máu, cả người liều xiêu như muốn chống đỡ hết nổi, vậy mà chỉ trong tích tắc Trác Thiến đã mạnh mẽ hét to, toàn thân đầy sức sống, khí thế kinh người. Cuộc chiến trong sơn cốc đột nhiên biến chuyển. Trước khi Tần Liệt tới, Đồ Trạch Trác Thiến mình đầy thương tích, bọn Hàn Phong Trừ Bằng cũng đầy nguy hiểm. Mỗi khắc đi qua là trên người lại thêm một vết thương. Nhất là Đồ Trạch bị bức bách đến mức sắp phát điên, đã nảy sinh ý tưởng cùng chết trong đầu. Nhưng ai cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục như thế cục đang diễn ra, thì người chết chỉ có Đồ Trạch, chứ không có Nghiêm Tử Khiên. Đồ Trạch mà chết, Trác Thiến sẽ là người kế tiếp, bọn Khang Chí cũng sẽ không thoát khỏi. Đây là kết quả tất yếu. Nhưng vì Tần Liệt tới mà thế cục đã xảy ra biến hóa hoàn toàn đảo ngược. Lúc này, thanh đao trong tay Đồ Trạch không ngừng ngừng kết những quả cầu sao lấp lánh ánh sáng, điên cuồng công kích Nghiêm Tử Khiên. Trên người Nghiêm Tử Khiên bây giờ đã có hơn 10 vết thương sâu thấy cả xương. Số lượng vết thương kia sắp theo kịp tổng số vết thương trên người Đồ Trạch suốt thời gian gần đây rồi. Bên kia, Trác Thiến đổi lòng cốt tiên cũng như đổi thành người khác. Thế như cọp mẹ, chuyển bại thành thắng, đánh cho Phùng Khải chật vật đau thương. Phùng Khải toàn thân đầy vết roi, bụng vài gò má đều bị phong nhận rạch trúng, máu tươi đầm đìa. Đồ Trạch Trác Thiến sau khi đổi linh khí, khí thế tăng vọt, thực lực cao cường, chiếm ưu thế hoàn toàn. Thế nên Tần Liệt không cần phải để tâm tới Đồ Trạch Trác Thiến nữa, toàn gia nhập vòng chiến trợ giúp bọn Hàn Phong Trừ Bằng. Có cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên, toàn thân tia chất quấn quanh, ra tay là sấm chớp nổ ầm ầm. Dù Tần Liệt có đấu với võ giả ngang cấp cũng như hùng thú giữa bầy cừu, căn bản không ai địch lại. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm tới công kích của đối phương, chỉ thuần dựa vào ưu thế, khí lực cường hãn, có mạnh mẽ xông thẳng tới như một cỗ xe hạng nặng, đập thẳng vào ngực võ giả Toái Băng Phủ. Kẻ nào bị hắn tông phải cũng miệng mồm phun máu, lùi bắn về sau, còn bị dòng điện kích xạ toàn thân, cơ thể mỏi nhừ, tóc tai cháy đen. Hắn làm rối loạn lúc Hàn Phong Khang Chí Chưa Bằng thoát ra, giúp Tình Vân Các chiếm lại ưu thế. Ta không tin được, mới vừa rồi Tình Vân Các chỉ chờ bị giết, bây giờ đổi ngược hết rồi. Chiến sự thực là thay đổi trong nháy mắt nha. Sao thế nhỉ? Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông mắt sáng rỡ nhìn vào trận đấu. Vì một người mang linh khí tới, nàng nặc mắt lấp lóe nhìn Tần Liệt. Mọi đôi mắt đều lại truyền dồn vào Tần Liệt, mắt nào cũng gợn dị sắc. Lúc này, võ giả Toái Băng Phủ đã bị áp chế, Nghiêm Tử Khiên toàn thân máu tươi đầm đìa. Nếu chiếu thể tính đến hắn từ trước tới nay, nếu thấy tình huống không ổn sẽ lập tức lùi lại, dẫn người rời đi. Nhưng lần này hắn vẫn ngoan cường chống cự, bởi vì có một đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông đang nhìn. Tiểu thư, người xem. Lưu Trùng nhíu mày. Nếu cứ thế này, sợ là... Chúng ta không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Lúc trước chúng ta không can thiệp, thì bây giờ cũng phải làm như vậy. Tả Tĩnh Tuyền không có ý muốn ra tay, nhạt nhạt nói. Người chỉ cần để ý một chút, đừng để có chết người là được. Rõ. Lương Trung khẽ gật, leo xuống khỏi huyền bình thú, khoan thai đi vào trong cốc, nhàn nhã đứng nhìn cuộc chiến. Hai phe Toái Băng Phủ và Tình Vân Các không ai để ý tới hắn, nhưng đám Thủy Nguyệt Tông thì có. Na Nặc tỷ, người kia... Tiểu Tước Nhi khẽ gọi. Na Nặc khẽ lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ lai lịch và thân phận của Lương Trung, nhưng liếc mắt cho đám tỉ muội sau lưng, ra hiệu không nên nói nhiều, chỉ nên im lặng theo dõi mọi việc mà thôi. Đám thiếu nữ hiểu ý im bặt. Tiếng gãy vỡ vang lên từ lồng ngực võ giả giao chiến với Trừ Bằng. Nên thân hình đang bay văng ra sau, khi hạ xuống toàn thân co quắp, trong mắt dòng điện lẹt xẹt. Tần Liệt sầm mặt tiến tới chuẩn bị hạ sát thủ. Đột nhiên Lương Trung xuất hiện ngay trước mặt hắn, khẽ lắc đầu. Tần Liệt nhíu mày. Lúc trước các người mặc kệ cơ mà. Đồ Trạch, nếu Đồ Trạch thực sự kề cận cái chết, Lương Trùng bình tĩnh đáp, thì ta cũng sẽ nhúng tay. Miễn không chết là được đúng không? Lương Trùng gật đầu. Tần Liệt xoay người nhìn võ giả kia chằm chằm, cười hắc hắc rồi nhào tới. Một loạt tiếng gãy vỡ sơn cả gai ốc phát ra từ người từ Tần Liệt, mặt đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông trắng bệch. Tần Liệt như một chiếc chiến xa hạng nặng đập vào cơ thể võ giả kia, khiến người họ máu tuôn như suối. Lương Trung tức cười, bất đắc dĩ nhìn Tạ Tĩnh Tuyền. Thấy Tạ Tĩnh Tuyền không phản ứng gì, như đang ngầm đồng ý với hành vi tàn bạo của Tần Liệt. Một tiếng gào thống khổ từ chỗ Nghiêm Thành Tùng vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Cuộc đấu của hắn và Cao Vũ ít người để mắt, vì hai bên thực lực ngang nhau, không ai bị nguy hiểm cả. Nên cuộc chiến của hai người dần bị bỏ qua. Nên tự nhiên Nghiêm Thành Tùng sợ hãi hét lên, khiến ai nấy ngạc nhiên nhìn lại, thấy hắn vô cùng sợ hãi như đang gặp quỷ, lùi về phía sau. Ở cổ Nghiêm Thành Tùng có một đám mây đen quấn chặt lấy cổ hắn như một chiếc vòng đeo cổ. Trong đám mây vọng ra tiếng quỷ gào, khiến người ta sờn cả gai ốc. Quanh người Cao Vũ lượn vượt một vòng khói đen, trong đó oán linh quỷ hồn nhấp nhô. Hai con mắt Cao Vũ tà dị, trông vô cùng tà ác. Lương Trùng và Tạ Tĩnh Tuyền đều nhìn Cao Vũ, mặt hơi biến sắc. Lương Trùng khẽ quát một tiếng, mặc kệ Tần Liệt đang hành hạ võ giả Toái Băng Phù, nhào về phía Cao Vũ, quát: "Tiểu tử, dừng tay!" Hắn đột ngột hiện ra, chắn ngay giữa Cao Vũ và Nghiêm Thanh Tùng. Đám mây quỷ quái đang quấn quanh cổ Nghiêm Thanh Tùng đột nhiên bay lên, nhập vào đám khói đen quanh người Cao Vũ, biến mất. Nghiêm Thanh Tùng rên rỉ luôn miệng, nhưng lời không ai hiểu. Hắn liên tục lùi về sau, ánh mắt và toàn thân đều sợ hãi run lẩy bẩy, như bị tà ma xâm lấn, hồn phách bị thương. "Ngươi là ai? Dám xen vào việc của người khác?" Cao Vũ sắc mặt âm trầm, chiếc nhẫn mặt quỷ trên tay lại truyền ra tiếng oán linh thút thít nỉ non. Một luồng không khí tối tăm mù mịt giờ giật bay về phía trước ngực Lương Trùng. Lương Trùng mắt lạnh băng hừ một tiếng, há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng xanh như thanh đao sắc bén cắt nát luồng không khí kia. Cao Vũ mặt trắng nhợt, không nhịn được lùi lại mấy bước, nhìn Lương Trùng đầy thù hận nhưng không dám ra tay nữa. "Dừng tay, tất cả dừng tay, ai cho phép các người tư đấu?" Ngay lúc này, cửa cốc vang lên một giọng nam hùng hậu. Một nam tử trung niên mặc võ phục Sâm La Điện đùng đùng xông vào. Đi sau hắn có khoảng hơn 10 người đều mặc võ phục Sâm La Điện. Những người này vừa tới lập tức can thiệp, tách hai phe đang chiến đấu kịch liệt ra. "Làm cái gì bây giờ mới tới?" Lương Trùng hừ lạnh. Nam tử trung niên nghe thấy tiếng Lương Trùng giật mình nhìn sang, cả kinh vội tới hành lễ. "Lương tiên sinh, ngài mới trở lại à? Đại nhân đống." Lương Trùng lạnh lùng, thoáng đảo mắt về phía Tạ Tĩnh Tuyền. "Không có mắt hả?" Đám võ giả Sâm La Điện vừa tới chỗ Tạ Tĩnh Tuyền, cùng kính hành lễ. "Bái kiến đại nhân." Bọn Tần Liệt, Đồ Trạch, Na Nặc đều ngẩn ra nhìn Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ Tĩnh Tuyền đạm mạc gật đầu. "Ban Hồng, tình huống gần đây thế nào?" "Càng thêm ác liệt." Nam tử trung niên tên Ban Hồng là đầu lĩnh võ giả Sâm La Điện, phụ trách khu vực Thạch Lâm này. Hắn vẫn duy trì tư thế cùng kinh đáp. "So với lúc đại nhân đi còn nghiêm trọng hơn." Bọn Đồ Trạch, Na Nặc nín thở lắng nghe. Bọn họ biết rõ những chỗ sâu bên trong Thạch Lâm chính là do người này phụ trách. Đây chính là khu vực bọn họ không được phép tiến vào, nên không ai biết trong đó có cái gì quái dị. Nhưng ai cũng đoán ra được, chắc chắn là có điều kỳ quái. Nếu không, Sâm La Điện sẽ không phái người tới tọa trấn. Nếu chỉ là linh thú nhị giai thì cần huy động lực lượng nhân tài trẻ tuổi là đủ ứng phó. Nhưng Sâm La Điện lại phái cao thủ tới, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Nên nghe Ban Hồng nói chuyện với Tạ Tĩnh Tuyền, mọi người mới hiểu ở đây còn có người quyền lớn hơn cả Ban Hồng. Tạ Tĩnh Tuyền mới là người phụ trách chính thức, còn Ban Hồng chỉ là thuộc hạ của Tạ Tĩnh Tuyền mà thôi. Và sâu trong Thạch Lâm chắc chắn có điều kỳ quặc. Đôi mắt trong vắt của Tạ Tĩnh Tuyền lần lượt đảo qua từng người Tần Liệt, Đồ Trạch, Nghiêm Tử Khiên, Nà Nặc, Trác Thiến. Ai bị nhìn cũng kinh hãi, hơi khom người tỏ vẻ tôn kính. Toái Bằng Phủ và Tình Vân Các, nếu còn ở trong Thạch Lâm tranh chấp, kẻ nào khiêu khích trước, giết chết kẻ đó. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng cảnh cáo, lấy ra một lệnh bài giơ lên, nói: "Bốn nhà Thủy Nguyệt Tông, Xích Viêm Hội, Toái Băng Phủ, Tình Vân Các tiếp tục hoạt động bên ngoài thạch lâm. Thấy linh thú có thể săn giết, nhưng không được bước vào khu cấm địa do Sâm La Điện quy định. Nghe rõ chưa? Đã rõ. Đồ trạch Nghiêm Tử Khiên nà nạc đều gật đầu, đáp ngay, không dám có chút chần chừ. Vì họ đều nhìn thấy rõ, tấm lệnh bài trong tay Tạ Tĩnh Tuyền là lệnh bài của đội quân tra tuần tra Sâm La Điện. Loại lệnh bài lấy mạng. Nếu bây giờ Tạ Tĩnh Tuyền có sai bọn họ đi chịu chết, cũng không ai dám kháng cự mệnh lệnh. Những ai không phận sự đều ở lại. Tần Liệt, người đi theo chúng ta. Tạ Tĩnh Tuyền lại nói. Cho ta vài phút được không? Ta có mấy lời muốn nói với Đồ Trạch và Trác Thiến. Tần Liệt nói. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn hắn hơi nhíu mày, rồi khẽ gật đầu. Ban Hồng, đi theo ta. Ta muốn biết tình hình mới nhất. Nói rồi, cưỡi huyền binh thú đi vào phía sâu trong thạch lâm. Sâu trong thạch lâm đá lổn nhổn ngập ghềnh, võ giả đi còn khó khăn, nhưng huyền binh thú lại như dẫm trên đất bằng, bước như bay. Bàn Hồng của võ giả Sâm La Điện cúi chào Lương Trung, rồi đi theo Tạ Tĩnh Tuyền. Lương Trung híp mắt, cau mày đánh giá Cao Vũ, nhìn đám khói đèn lượn lờ quanh thân hắn, đầy suy nghĩ. Đám Nghiêm Tử Khiên và võ giả Toái Băng Phủ sắc mặt khó coi, dắt nhau đi tới một chỗ để băng bó. Nghiêm Tử Khiên phùng khai máu tươi khắp người, mặt mũi âm trầm, cắn răng băng bó vết thương. Nghiêm Thanh Tùng là tham nhất. Hắn vẫn chưa tỉnh táo lại được, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt mờ mịt kinh hãi, miệng luồn mồm nói những lời không ai hiểu. Đồ Trạch Trác Tiến cũng thương tích khắp nơi, chẳng khác gì bọn Nghiêm Tử Khiên, cũng đang bộn bề xử lý vết thương. Nhưng ai cũng mặt mũi đầy hưng phấn, kích động. Hai người nắm thật chặt linh khí mới trong tay, yêu thích không rời, cứ vuốt vẻ mãi. Tần Liệt, trường đao này... Đồ Trạch mắt đỏ bừng nhìn Tần Liệt, mặt mày rạng rỡ muốn nói gì, nhưng kích động quá, không nói thành lời. Rốt cuộc là như thế nào? Trác Thiến bước tới vỗ vai Tần Liệt, cười hỏi. Tần Liệt, trường đao với lòng cốt tiền không phải Lô Đại Sư đã làm hỏng sao? Là tán thứ phẩm mà. Sao vào tay ngươi lại giống như đồ hồi sinh vậy? Tiểu Mập Khang Chi thắc mắc. Bọn Nghiêm Tử Khiên, Phùng Khai cũng dừng tay băng bó, nhìn sang bên này. Lại được hồi sinh. Nà Nặc và đám Thủy Nguyệt Tông nghe thế, mắt cũng lóe sáng nhìn Tần Liệt nghi hoặc. Chẳng lẽ đều vì hắn? Là do linh trận của trường đao với lòng cốt tiên còn chưa khắc hoàn chỉnh. Ta chỉ là nhờ người khác giúp đỡ bổ sung hoàn chỉnh mà thôi. Nói được một nửa, Tần Liệt nhớ đến lời dặn của Lý Mục, nói không được để cho người khác biết hắn là người sửa đồ, bổ sung trận đồ, để tránh khỏi những phiền toái không cần thiết, nên nói tránh đi. Nhờ người bổ sung hoàn chỉnh trận đồ. Đồ Trạch sang mắt. Người đó chắc chắn là một luyện khí sư đệ nhất. Lô Đại Sư không có cách nào dùng hợp được linh trận đồ mà người đó có thể bổ sung hoàn chỉnh. Mà hiệu quả lại không thể tưởng tượng được. Thực là một luyện khí sư siêu phàm. Đồ Trạch nói năng lộn xộn cả lên. Vì hắn quá yêu thích thanh đao này. Hắn biết đấy chính là món linh khí hắn luôn tha thiết ước mơ. Món chí bảo được làm ra chỉ dành cho hắn. Tạo nghệ luyện khí của người này tuyệt đối là vượt qua cả Lô Đại Sư. Nếu không làm sao bổ sung hoàn chỉnh thành công được. Trác Tiến cũng đồng tình, rồi hỏi Tần Liệt. Tần Liệt, người đã biết một người giỏi đến thế, sao lại để bản thân thiệt thòi đi làm trợ thủ cho Diêu Thái? Cái này Tần Liệt ấp úng. Tiểu huynh đệ, cho ta mượn trường đao nhìn một chút. Lương Trùng nhoáng một cái đã từ chỗ Cao Vũ hiện ra ngay bên cạnh Đồ Trạch, chia tay ra. Hắn là người của Sâm La Điện, cả bàn hồng còn phải gọi là Lương tiên sinh. Đồ Trạch không dám đắc tội, ngoan ngoãn đưa trường đao ra. Lương Trùng cầm đao, hí mắt cảm nhận, thần sắc hơi biến đổi. Trả trường đao cho Đồ Trạch, nói với Trác Thiến. Tiểu nha đầu, cho ta mượn roi một chút. Ngươi cẩn thận, đừng làm hư roi của ta. Trác Thiến tiếc rẻ, đưa lòng cốt tiền ra, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Coi trọng roi còn hơn mạng của mình. Yên tâm. Lương Trùng trấn an, cầm roi cảm nhận một chút, mắt lộ ra kinh ngạc, rồi trả roi lại. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với mọi người, rồi cầu bay lại đi tới chỗ Cao Vũ. Nhìn Cao Vũ như đang suy tính điều gì đó. Chỉ một loáng, lưng trùng đã trở lại bình thường. Chúng ta đi. Nghiêm Tử Khiên xử lý vết thương xong, lạnh lùng đứng dậy, dẫn Phùng Khải và võ giả Toái Bằng Phù đi ra khỏi sơn cốc. Các người không lấy đồ à? Nà Nạc khẽ hỏi. Ba con linh thú nhị dài là chúng ta phát hiện trước, Nghiêm Thanh Tùng lại theo dõi chúng ta mà lấy thôi. Khang Chí hừ một tiếng, nhìn sắc ba con linh thú. Nên linh thú ở đây ít nhất một nửa là thuộc về chúng ta, chẳng quan hệ gì tới Toái Bằng Phù hết. Đúng lắm. Đồ Trạch sách trường đao hùng hăng nói. Phần của Toái Bằng Phù đưa cho Tình Vân Các chúng ta. Đồ Trạch giỏi lắm. Nghiêm Tử Khiển đỏ mắt. Võ giả Toái Bằng Phù mặt mũi nhăn nhó, điệu bộ như lại muôn sông mái. Sao hả? Không phục? Trác Thiến vùng vẫy lòng cốt tiên, mắt đầy sát khí. Loại chuyện này không phải các người làm đã rất nhiều lần hay sao? 12 tháng trước, chính các người nói muốn đoạt hết chiến lợi phẩm trong tay chúng ta hay sao? Sao hả? Bây giờ chúng ta mới đổi lại có một lần, đã chịu không nổi hả? Lòng cốt tiên hất lên, rồng gió vù vù uốn lượn. Không phục thì hỏi roi của ta này. Lúc trước vì đồ trạch Trác Thiến không đánh lại Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải, nên đám người Toái Bằng Phù này cứ nhìn chằm chằm vào họ. Hễ thấy bọn đồ trạch giết được linh thú, lại lập tức nhảy ra, nói linh thú đó là họ đuổi theo trước, cướp chiến lợi phẩm của bọn đồ trạch. Bây giờ tình thế đảo ngược, đồ trạch Trác Thiến cuối cùng cũng chiếm ưu thế, bắt chước cách làm của bọn Toái Băng Phủ, hùng hãn trả thù. Được, được lắm. Nghiêm Tử Khiển mặt xa sầm, nhìn chằm chằm hai người một hồi, cuối cùng liếc về phía Tần Liệt, gật đầu. Tần Liệt, Tần Liệt. Hắn gọi tên Tần Liệt mấy lần, rồi dẫn võ giả Toái Bằng Phủ cúi đầu rời khỏi sơn cốc. Ai nghe cũng hiểu trong mấy tiếng gọi Tần Liệt đó đều chứa đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu có một ngày Tần Liệt rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Người Toái Bằng Phủ biến mất khỏi sơn cốc. Các người nói sao đây? Trác Thiến nhìn Na Nặc. Không sao cả. Na Nặc nhún vai. Dù sao phần của Toái Băng Phủ cũng chỉ có Độc Lân Hạt với một phần của Kim Tấn Viên bà thôi. Nếu bọn chúng không có ý kiến, chịu bỏ phần, thì Thủy Nguyệt Tông chúng ta còn nói làm cái gì? Tốt. Trác Thiến không thích dài dòng với Na Nặc, hừ một tiếng gật đầu. Tần Liệt, tiểu tử ngươi tới kịp lúc lắm. Bọn đồ trạch Khang Chí khoái chí hoàn hồ, ôm chầm lấy Tần Liệt, dùng phương thức của nam nhân thổ lộ kích động trong lòng. Trừ Bằng Hàn Phòng cũng nhào tới ôm chặt lấy Tần Liệt. Trác Thiến cũng xông vào, thoải mái ôm chặt lấy hắn, thì thầm bên tai hắn. Cảm ơn. Rồi cười khẽ buông tay ra, mặt hơi đỏ hồng. Vị của Sâm La Điện kia là sao vậy? Sao người đi cùng với người đó? Đồ Trạch hỏi. Cao Vũ, người đi đâu đấy? Tần Liệt đang định trả lời, chợt thấy Cao Vũ lướt ngang qua, đi về phía Tạ Tĩnh Tuyền ban hồng rời đi. Vừa gạt Đồ Trạch sang một bên, chạy tới chỗ Cao Vũ, hỏi. Sao người lại ở đấy? Tiểu tử, an phận một chút cho ta. Lương Trùng nhìn Cao Vũ chằm chằm, lạnh giọng quát. Ở Tình Vân Các, Cao Vũ chỉ có một mình Tần Liệt là bằng hữu. Tình cảm của họ là từ cùng chiến đấu ở Thiên Lang Sơn mà thành. Nên hắn đối với bọn đồ trạch Trác Thiến cũng nào lạnh băng không chút nể mặt. Nhưng đối với Tần Liệt thì không hề có chút lãnh ý nào. Ta đi chung với đội của Diệp Trường Lão hoạt động ngoài băng nham thành, giết linh thú cấp cao. Lúc trước lúc chúng ta giết một con băng phách mãng nhị dài, bị chết mấy huyết đệ. Nhưng băng phách mãng cũng bị chúng ta giết chết. Lúc đó có một đám mây đen trôi tới ngay trên đầu chúng ta, nó rút đi linh hồn của băng phách lãng. Linh hồn của những huynh đệ hình đường cũng bị chết, bị nó rút ra luôn. Người cũng biết linh quyết tu luyện của ta đặc biệt, mấy chuyện kiểu này người thường không cảm nhận được, nhưng ta lại nhìn thấy rất rõ ràng. Nên sau đó ta lưu ý thấy mỗi lần giết linh thú xong đều xuất hiện đám mây đen đó. Nó không tiêu tán trong thiên địa mà hút đi linh hồn của linh thú và võ giả. Lần cuối cùng một huynh đệ hình đường trọng thương còn chưa chết, nhưng cũng bị nó hút mất linh hồn. Ta dựa vào cảm ứng với hồn thể của một đường đuổi theo nó, chỉ tới chỗ này. Lúc ta tới, linh hồn ba con linh thú cũng đã bị nó hút mất. Nó trôi vào sâu trong kia rồi. Ta muốn đuổi theo, xem rốt cuộc nó là cái gì. Cao Vũ kể ra một mạch. Cả đám nghe Cao Vũ giải thích, ai cũng biến sắc. Người nào người nấy sờn hết cả gai ốc, cảm thấy bất an. Người nói thế, ta nhớ ra rồi. Lúc chúng ta đánh nhau với ba con linh thú này, đúng là có một đám mây đen lơ lửng trên đầu chúng ta. Nà Nặc kinh hoàng nói. Mây đen hút linh hồn. Tần Liệt cũng lạnh người. Hắn biết võ giả và linh thú đều có linh hồn, thực lực càng mạnh, linh hồn cũng mạnh theo. Võ giả khi luyện tới một cảnh giới nhất định sẽ phải tu luyện linh hồn. Linh hồn của cường giả thậm chí có thể thoát ly khỏi cơ thể của người đó. Chỉ có điều nếu chết thì linh hồn sẽ từ từ tiêu tán, trở về với trời đất. Mây đen có thể trước khi linh hồn tiêu tán mà hút lấy. Chuyện này thực quá tà dị, khiến ai cũng sợ hãi. Lương Trùng vốn ban đầu nhìn Cao Vũ không vừa mắt, nhưng bây giờ mắt lại sáng lên. Người nói người đuổi theo đám mây đen đó từ bên ngoài băng nham thành. Người có thể cảm giác được nó. Phải. Cao Vũ gật đầu, chỉ về phía sâu trong thạch lâm, ánh mắt khẽ run, như cũng thấy bất an, nhưng hắn cắn răng nói. Ở trong kia, hướng tay ta chỉ đó, có rất nhiều đám mây kiểu như vậy. Nghe hắn nói, tất cả mọi người đều rét run, nhìn về phía phương hướng Cao Vũ chỉ. Lương Trung bỗng nói. Người tên Cao Vũ đúng không? Người có thể cùng đi với Tần Liệt vào sâu trong thạch lâm với chúng ta. Cao Vũ mặt âm trầm. Để làm gì? Rồi người sẽ biết. Lương Trung nhíu mày. Người là người của Tình Vân Các nên phải nghe theo lệnh của chúng ta. Người với Tần Liệt đi theo ta, những người còn lại không được phép đi vào trong. Chuyện người hiếu kỳ chờ vào trong đó tự nhiên sẽ biết. Nói xong, Lương Trung quay người đi vào trong thạch lâm, vẫy tay ra hiệu cho Tần Liệt, Cao Vũ đi theo. Tần Liệt, rốt cuộc là chuyện gì? Đồ Trạch kinh ngạc hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Tần Liệt lắc đầu, thấy Lương Trùng có vẻ mất kiên nhẫn nên không nói thêm gì nữa, gọi Cao Vũ rồi đi theo sau lưng Huyền Bình Thú hướng về phía sâu trong thạch lâm. Đồ Trạch, hắn là người của Tình Vân Các ngươi à? Sao ta chưa từng nghe qua, lai lịch như thế nào? Nà Nặc hỏi, mắt nhìn Trác Thiến, cười tủm tỉm. Chẳng lẽ cũng giống Trác Thiến, là người Xâm La Điện đưa xuống? Hắn là con của đại nhân nào? Tần Liệt tới, làm thay đổi hoàn toàn thế cục nguy hiểm của bọn Đồ Trạch, lại sở thành công linh khí, giờ lại còn được đi theo Tạ Tĩnh Tuyền. Chắc là có quan hệ với Xâm La Điện. Đám Thủy Nguyệt Tông đều nghĩ như vậy, cho rằng Tần Liệt giống như Trác Thiến, có hậu thuẫn sau lưng. Thậm chí còn nghĩ thần phận của Tần Liệt còn cao hơn một bậc. Liên quan gì tới người? Đồ Trạch chưa kịp trả lời, Trác Thiến đã hừ một tiếng, cau mày. Phân chia linh tài đi, chúng ta còn phải tìm chỗ điều hòa thương thế, không có thời gian lãng phí ở đây. Nà Nặc biến sắc, nét mặt lạnh đi. Thi thể linh thú đều ở đó, người tói băng phủ là một phần rồi, còn lại các người tự làm đi. Trừ Băng, Khang Chí, Trác Thiến gọi. Hai người làm tiếp đi, chúng ta nhanh rời khỏi đây, đừng làm mất thời gian. Bọn Khang Chí Hàn Phong vốn muốn giao lưu chuyện trò với đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông, nhưng nghe Trác Thiến nói vậy cũng phải nghe theo. Đồ Trạch ngồi xuống, nuốt mấy viên thuốc, khôi phục thường thế. Nà Nặc nhìn chằm chằm một lúc, thấy không có gì thú vị nên cũng không nói gì nữa, cùng đám Thủy Nguyệt Tông im lặng ngồi chờ. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.